Sau khi xuyên sách, mèo mập ở thập niên 80 làm đoàn sủng. Chương 27, làm ầm ĩ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trinh Luan Pay. Chương 27 làm ầm ĩ 3. Sau khi cho mọi người nhìn hết một lượt, Nguyễn Lâm Thị mới thật cẩn thận mà đem Nguyễn Kiều Kiều đặt vào trong tay Nguyễn Kiến Quốc. Mấy người muốn đục nước béo cò kia không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Ngay lập tức đều ngậm hết mồm lại. Kia, vậy tính Kiều Kiều nhà bà bị thương là không có sai. Vậy còn đứa đầu bị thương là như thế nào? Thím Nguyễn không phải là muốn phóng to sự thật để ăn vạ chúng tôi đấy chứ? Thím Ngũ không cam lòng hỏi. Tiểu mập mạp đứng lẫn ở đằng sau nghe đến đó. Cực kỳ cơ linh mà hô một tiếng. Ngã vào bên người Nguyễn Kiệt. Nguyễn Kiệt đỡ lấy cậu nhóc rồi giải thích. Em trai cháu là bị mấy con chim cút rơi đập vào đầu. Thiếu chút nữa là bị đập đến ngất xỉu. Lúc đấy mọi người đều thấy được. Đúng vậy, đúng vậy. Nguyễn Lỗi chính là bị mấy con chim cút rơi xuống đập trúng đầu. Mấy đứa trẻ đứng ở đây cũng không có nhiều cong cong vòng vòng như vậy. Vừa nghe thấy những lời này liền gật đầu phụ họa. Sau đó bị gia trưởng nhà mình nhéo cánh tay. Lúc này mới ủy khuất không rõ nguyên nhân mà câm miệng lại. Copy cách chương.